Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850, chương 872, Lâm Phàm ra sân. Lâm Phàm có từ chối người ở ngoài khí chất, thần bí lại cao thượng, đắt tiền mà tiên khí, không nghĩ tới tứ nữ khách quý sẽ chọn tại bên cạnh hắn nhà ở. Có thể là không thấy hắn. Không có cảm giác được tiên phàm chênh lệch đi. Đương nhiên, các nàng cũng không biết Lâm Phàm là tiên nhân. Đương nhiên, Lâm Phàm cũng không có đem mình làm tiên nhân. Đưa động vô tình, đẩy đưa vô nghĩa. Lâm Phàm ở chỗ này nói thượng tẩu rất sâu. Cái gì tiên nhân tại một chút huyền huyễn trong thế giới? Đều là đánh xì dầu tồn tại. Chui luyện thân mình, rèn luyện vô thượng đại pháp. Đây mới là hắn hẳn làm. Trương Hinh dẫn soi vào gương, vô cùng quan tâm chính mình trang điểm, chính mình ăn mặc. Nàng mong mỏi đại lão bản từ gian phòng đi ra thời điểm. Không, đại lão bản nhất định sẽ ra. Không thể nào cả ngày đợi ở bên trong phòng. Cái này không giống như là làm tống nghệ. Đây cũng là bị Trương Hinh dẫn đoán chúng. Có thể Lâm Phàm không phải vì cho má tống nghệ tiết mục, không phải vì rộng lớn người xem bằng hữu, hắn là giải trí chính mình, đẩy đưa nữ minh tinh. Trong mắt hắn, chỉ cần lớn lên tạm được, sau đó nằm trên đất, đem cái mông hướng về phía hắn là được. Cùng một thế giới, cùng một cái mông. Trên thế giới này, mỹ nữ cái mông cơ bản liên miên bất tận. Đương nhiên, đối Lâm Phàm loại này lão tài xế lão tổ tông mà nói, là có khác biệt. Nội mông An Núi là cái này một mùa thân ái khách sạn quay chụp địa điểm. Nơi này phong cảnh đặc biệt, cây phong mê người, cảnh thu như mộng. Trương Hinh Duẫn, Lý Hiểu Lộ, rõ ràng bách hợp, giao sáu tư nữ không có chuyện gì làm, bắt đầu nghiên cứu trong phòng công nghệ cao. Tư nữ chơi được không còn biết trời đâu đất đâu. 3 giờ chiều, tư nữ chơi được quả thực hơi mệt chút. Cũng quen thuộc, cảm thấy có chút nhàm chán, liền từ gian phòng đi ra. Đúng dịp là tư nữ cũng trong lúc đó từ gian phòng đi ra. Ánh mắt cũng giao tập tại Lâm Phàm gian phòng. Trầm Duyệt, chém âm ô cô, 500 triệu đám người ở đại phòng khách làm trò chơi. Tốt tiêu phí thời gian, gian phòng này thật thuận lợi, thật thần kỳ. Trương Hinh Duẫn đối rõ ràng bách hợp nói, ta nghiên cứu rất lâu, rất thú vị. Rõ ràng bách hợp đáp lại. Lý Hiểu Lộ thấy Trương Hinh Duẫn cùng rõ ràng bách hợp hai người, la lên, các người cũng đi ra, các người khỏe. Trương Hinh Duẫn nhiệt tình la lên, Lý Hiểu Lộ cùng giao sáo cùng đi, có vẻ hơi xa lạ. Các nàng là si căng đan tứ nữ, chung một chỗ khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Gian phòng này thật giỏi. Bây giờ không có nói trò chuyện, Lý Hiểu Lộ nói đến gian phòng, cái kia quét rác người máy thật trí năng. Giao sáo cũng nói một câu. Trương Hinh Duẫn nói, giường có thể tự do lên xuống, cái kia thật thần kỳ. Rõ ràng bách hợp nói, gian phòng rất nhiều thứ có thể dùng âm thanh khống, thật là lợi hại. Ta cũng rất giống có như vậy giữa một căn phòng, tủ lạnh không lớn, bên trong có rất nhiều ăn. Giao sáo nói, có thể tại tiểu trong phòng bếp tự mình động thủ làm ít đồ. Rõ ràng bách hợp nói. Lý Hiểu Lộ thở dài nói, bên trong dụng cụ thật đầy đủ hết, cơ bản cái gì cũng có, ngay cả chăn đều có thể tự động tắm rửa. 4 người vừa nói, bất chi bất giác liền đến đại phòng khách. Ồ, các nàng tới. Trầm Duyệt phát hiện tứ nữ, nói, mọi người bỏ xuống trò chơi, hoan nghênh khách quý. Liễu Đào từ bên trong đi ra, nói, các ngươi mau vào ngồi, hôm nay có chút lạnh, chú ý mặc nhiều quần áo một chút. Nơi này gian phòng thật giỏi, ta đều có chút không nghĩ ra tới. Rõ ràng bách hợp nói, không cầu hoa tươi. Không, Trương Hinh Duẫn nói, ta ở bên trong nghiên cứu một đoạn thời gian thật lâu, có nhiều chỗ vẫn là làm không minh bạch. Giao sáo đi tới bên cạnh ghế salon, nói, chúng ta mới vừa rồi chính trò chuyện gian phòng sự tình đây. Chém Amogo nói, chúng ta ngày hôm qua cũng nghiên cứu rất lâu đây. Ta đến bây giờ còn có một ít gì đó dùng không được. Mây Hướng nói, bên trong rất nhiều đều là dùng thanh âm khống chế. Chỉ cần nói, bọn họ liền sẽ tự động vận hành. 500 triệu nói, cái kia cửa tủ lạnh cũng có thể dùng âm thanh khống. Chỉ cần nói mở cửa tủ lạnh, nó sẽ tự mở rơi. Vô cùng thần kỳ, không? Trần Tường nói, bên trong nhiệt độ cũng có thể tự động điều chỉnh. Vương Hạ Đệ nói, nhiệt độ cũng có thể dùng âm thanh khống. Ngươi muốn vài lần, nó liền cho ngươi vài lần. Bất quá ta đều là dùng trí năng đề cử. Hắn sẽ căn cứ ngươi cần nhiệt độ, tự động điều chỉnh, chúng ta cũng không cần nhấn loạn. Trần Tường nói, ta điều chỉnh đến 30 độ. Ở bên trong chỉ cần xuyên tay ngắn là được rồi. Mây Hướng nói, ta là 28 độ. Xuyên dài ngắn tay áo đều có thể. Rõ ràng Bách Hợp nói, ta chỉ điều 20 độ. Như vậy đủ ấm áp. Liễu Đào cười nói, 30 độ quá nóng. 20 mấy độ đã đủ. Trần Tường nói, ta cảm giác nơi này không phải mùa đông. Giống mùa hè một dạng. Ta cũng có như vậy cảm giác. Mới vừa đi ra đến, còn có chút không có thói quen đây. Trương Hinh Duẫn nói, Giao Sáo nói, ta nghĩ gian phòng dùng thủy tinh đều không phải là đơn giản thủy tinh, nhất định vô cùng vững chắc. Lúc này Lâm Phàm từ bên ngoài đi tới, nói, cái kia thủy tinh coi như dùng máy khoan điện kim cương, đại thiết chùy gõ đều không sao. Lực, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.